miệng lưỡi và tay chân tôi cũng xuyên không rồi. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt Giang Diệp rưng rưng đỏ hoe, chúng ta không phải là bạn bè của nhau sao? Bọn họ cười khẩy đáp lại, bạn bè mà lại xem tụi này như lũ ngốc à, bọn tớ đã lên tiếng bênh vực cậu, kết quả là bị cậu lợi dụng làm bia đỡ đạn. Đúng lúc này, tôi vừa đi tới, cuộc trò chuyện của họ liền đột ngột dừng lại. Ai nấy khi trông thấy tôi, sắc mặt đều có chút không được tự nhiên. Một người gượng gạo cười làm lành, Giang Phan, bọn tớ đã hiểu lầm cậu rồi. Cứ ngỡ cậu là hạng con gái đầy mưu mô, chỉ muốn trèo cao vào nhà giàu. Tôi cười nhạt, chẳng buồn đáp lại, chỉ thong thả bước tới gần Giang Diệp. Rồi tôi cất tiếng cười lạnh, chị à, vẫn còn dám bén mảng lại gần hồ bơi cơ đấy. Không sợ tôi lại, lỡ tay, đẩy chị xuống nước thêm một lần nữa à, mặt Giang Diệp tái mét đi. Không phải em đã cho người quay lại clip rồi sao? Tôi bật cười khanh khách, tiếng cười sảng khoái. Chẳng khác nào một nữ phản diện độc ác điển hình trong chuyện. Con bé đó mới chỉ là một đứa trẻ con, lấy đâu ra video gì chứ? Quả nhiên, đôi mắt Giang Diệp trợn tròn, gương mặt tím tái vì tức giận. Cô ta quay sang nhìn mấy người bạn kia. Các cậu nghe thấy cả rồi đấy. Không sợ cô ta lại giở trò gì nữa à? Tôi khẽ nhướng mày. Sợ cái gì cơ? Sợ chị lại vu oan cho tôi à? Nhưng chị đã từng vu oan cho tôi rồi. Còn sợ gì nữa chứ? Lúc này, miệng, tôi buông lời như một lời gợi ý, vậy thì đành phải khiến nó trở thành sự thật thôi. Dứt lời, tay, tôi phối hợp một cách nhịp nhàng, đẩy thẳng Giang Diệp xuống hồ bơi. Miệng, nói tiếp, giọng điệu bình thản như đang bình luận về thời tiết. Lần này mới thực sự là tôi đẩy đấy, nếu không đẩy thì thật là uổng công chị đã dày công diễn sâu. Sự phối hợp nhịp nhàng, quả là hoàn hảo đến từng chi tiết. Mấy cô bạn của Giang Diệp đưa mắt nhìn nhau. Một lúc sau mới có người hốt hoảng chạy tới kéo cô ta lên. Bà tôi nghe thấy tiếng ồn ào liền chạy tới. Còn chưa kịp hiểu rõ đầu cua tay nheo ra sao thì Giang Diệp đã khóc lóc thảm thiết, chỉ tay vào tôi. Ba, lần này chính là cô ta cố tình đẩy con xuống. Thì sao nào, cái góc hồ bơi này vốn dĩ là điểm mù của camera. Chính chị ta đã dùng hành động của mình để nói cho tôi biết điều đó. Mấy cô bạn kia vừa mới đến đã mở miệng chửi mắng tôi là đồ nhà quê. Nói tôi đẩy là tôi đẩy chắc. Tôi bật cười lạnh một tiếng, xoay người bỏ đi, không thèm đôi co thêm lời nào. Tôi đi đến phòng trà, đưa cho con bé kia một con cào cào mà tôi vừa bện bằng cỏ. Con bé ôm khư khư con cào cào trong tay, vẻ mặt thích thú vô cùng. Tiệc sinh nhật vừa kết thúc, Giang Diệp đã vội vàng kéo ba sang một góc riêng, vẻ mặt lộ rõ sự lo lắng. Mẹ chỉ liếc nhìn họ một cái. Sau đó quay sang trò chuyện với tôi như không có chuyện gì xảy ra. Không bao lâu sau, ba tôi với vẻ mặt cố nén giận bước lại gần. Ông nói với mẹ bằng giọng điệu đầy trách móc. An Tình dù sao cũng là mẹ ruột của Diệp Diệp. Chuyện điều tra bà ta, chẳng phải chúng ta đã thống nhất là tạm thời hoãn lại rồi sao? Mẹ hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Em cũng muốn hoãn lại, nhưng người đàn bà họ An kia thì không hề có ý định đó. Hôm nay nhà chúng ta đón tiếp bao nhiêu khách khứa danh giá, vậy mà bà ta lại dám lén lút trà trộn vào. Nếu bảo vệ không phát hiện kịp thời và mời bà ta ra ngoài, hậu quả ông đã nghĩ tới chưa, lão Giang? Bà tôi trông có vẻ đã hiểu được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, nhưng vẫn cố tình làm lơ. Ông nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng không nhất thiết phải đưa bà ta đến đồn công an chứ. Mẹ liếc nhìn ông một cái. Giọng điệu lạnh đi vài phần. Bà ta đã cả gan tráo đổi con gái của chúng ta, còn ngược đãi Phan Phan suốt bao nhiêu năm trời. Vậy mà không cần phải chịu trách nhiệm trước pháp luật hay sao? Cách chương.